Tận thế nhạc viên, chương 320, thuận thuận lợi lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sigr quảng trường không cao, chỉ có 3 tầng, nó chiếm diện tích thực rộng, diện tích lại bất quy tắc. Lâm Tam Tửu bỏ ra hơn 10 mấy phút, lượn quanh hào một vòng to nhi mới đi đến được nó. Bên kia nguyên bản nàng là muốn tìm cửa chính ở đâu. Chỉ bất quá cổ quái chính là, Sigr quảng trường không có cửa chính. Nó mỗi một tầng đều là từ vô số cái hình thoi mặt tạo thành hình đa diện, không có cái nào một mặt so mặt của hắn nhìn càng giống là cửa. Xa xa một chút nhìn sang, tựa như là mấy cái cự đại tổ ong chồng chất ở tại cùng một chỗ. Tại chỗ chỉ ngây ngốc đứng nửa phút, thẳng đến trông thấy một cái hình thoi mặt bỗng nhiên khẽ động, Lâm Tam Tửu mới chợt hiểu ra, thở ra một hơi. Úp, hóa ra là như vậy, màu xám bạc, kim loại tính chất giống như hình thoi mặt. Tại lật ra thời điểm rượu nổi lên lập lòe phản quang. Một cái đèm mũ lưỡi chai mang đến trầm thấp nam nhân nhìn chung quanh một chút, thả người nhảy lên, liền từ cao nhất trên một tầng nhẹ nhàng nhảy vào trong không khí. Giống một mảnh lông ngỗng giống như tại không trung lắc lắc ung dung rơi xuống về sau. Hắn lườm cách đó không xa Lâm Tam Tửu một chút, quay đầu cấp tốc biến mất tại tự do khu đường đi bên trong. Giống như là xúc động cái gì. Những phương hướng khác trên hình thoi mặt trùng hợp cũng đi theo liên tiếp mở ra. Lóe ánh sáng kết nối thành một mảnh, giống như dưới ánh mặt trời lăn tăn thủy quang. Tổ ong giống như hình đa diện trong phun ra mấy cái hình dáng tướng mạo khác nhau người, từng người hướng phương hướng khác nhau nhào ra ngoài. Trách không được hai đứa bé kia nói Sigr quảng trường thích hợp nhất chắp đầu, không dễ dàng bị để mắt tới đâu. Lâm Tam Tửu trong giọng nói hàm chứa ẩn ẩn tán thưởng, đi tới Sigr quảng trường đằng trước. Nàng tùy tiện tại tầng thứ nhất tổ ong hất lên một cái hình thoi mặt, dùng tay đẩy một cái, lành lạnh mảnh kim loại quả nhiên ứng tay thu vào, lộ ra một cái đủ để cho một người đi vào khe hở. Cũng không biết quảng trường này là ai thiết kế, đúng là một cái tranh tay mắt của người biện pháp tốt. 3 tầng tháp chính là hơn 3 cái mặt thể, mỗi hơn một cái mặt thể trên hình thoi mặt tối thiểu nhất cũng là lấy ngàn mà tính. Quảng trường bản thân diện tích rộng. Hình dạng lại giống là một viên nước bắn giọt nước đồng dạng tùy tâm sở dụng. Một người theo cái nào đó hình thoi mặt đi vào về sau, lại từ chỗ nào ra tới, thậm chí lúc nào ra tới, đều chỉ có trời mới biết. Chờ hai cái linh hồn cũng thật vất vả bò vào tới về sau, Lâm Tam Tửu nhẹ buông tay. Hình thoi mặt lại hoạt động lên khép lại, một người hai linh hồn tại chỗ đứng trong chốc lát, nhất thời đều đắm chìm trong kỳ diệu trong lúc kinh ngạc. Xăm xe chuyển động dưới. Điện cơ lên xuống thùng chính kéo kẹt hướng trên đi. Từng đầu tráng kiện đường ống giống rắn đồng dạng biển giao thoa, tại không trung chia làm rất nhiều tầng. Ngẩng đầu đi lên nhìn, trần nhà cũng chỉ có một khối nhỏ, còn lại địa phương hiện đầy cầu thang, đáng tin, hành lang, bình đài. Giống một cái rắc rối phức tạp mê cung đồng dạng, hết thảy đều ngâm tại lờ mờ trắng bệch lam quang trong, khiến Lâm Tam Tửu cơ hồ cho là mình đi vào một cái cự đại dụng cụ tinh vi nội bộ. Nếu như ngươi truy tung mục tiêu trốn vào Sigr quảng trường, vậy ngươi có thể làm rất lý trí chuyện. Chính là về nhà ngủ, một thanh âm đột ngột theo Lâm Tam Tửu trên đỉnh đầu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lập tức bị kinh ngạc nhảy một cái, bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một tấm hiện đầy gốc râu cằm cùng rối bời lông tóc mặt, từ giữa không trung nhìn xuống nàng. Vắt ngang trên đầu thô to đường ống trên, ngoại trừ có số hiệu bên ngoài. Thường cách một đoạn khoảng cách còn sẽ có một cái cửa thông gió. Lúc này gương mặt kia chính là từ trong cửa thông gió nhô ra đến. Đây là tự do khu, người người đều biết một câu. Nhìn dáng vẻ của ngươi là lần đầu tới chỗ này a, ha ha, hào hào hưởng thụ Sigr quảng trường. Vừa dứt lời, còn không đợi Lâm Tam Tửu há miệng hỏi câu gì, người kia lại dây lát theo cửa sổ biến mất. Chỗ này nhân loại thật là có điểm kỳ diệu. Từ khi bị Lâm Tam Tửu nắm ở trong tay về sau, cơ hồ cho tới bây giờ không có chủ động mở miệng quá, à yêu. Thế mà cũng lần đầu tiên linh hồn nữ vương nói một câu. Trước kia ta chưa thấy qua chỗ như vậy. Linh hồn nữ vương, ngô, một tiếng, hướng Lâm Tam Tửu cất giọng nói. Huy, để cho ta đổi một thân thể, ta cũng nghĩ xem thật kỹ một chút quảng trường này. Cầm nữ oa làm mồi nhử treo cái này linh hồn nữ vương, nhưng không phải là vì để nó đến ngắm cảnh du lịch. Lâm Tam Tửu liền cành cũng không để ý đến nó, chỉ là kéo một cái trong tay vỏ đen dây thừng, đem hai cái linh hồn kéo đến hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Cúi đầu xuống, nàng dẫn linh hồn đi vào bên người một cái đường ống cửa vào. Ban đầu ở Kisaragi nhà ga lúc, Lâu Cầm là nói như vậy. Ây, ngươi đem cái này số hiệu, Jungle FL2S147, nhớ kỹ, vào quảng trường về sau tìm cái này số hiệu. Đây là chúng ta trường thành người liên minh tại Sigre quảng trường chắp đầu điểm, khẳng định an toàn. Căn cứ đường ống trên cấp đến xem, Lâm Tam Tử hiện tại chính bản thân nơi, Diamond FL1P289, vừa đi vừa suy nghĩ nửa ngày, lại hỏi mấy cái đi ngang qua người, nàng cuối cùng rõ ràng. Jungle, ngón tay chính là phân ra khu vực, tại Diamond khu vực về phía tây, mà FL2, ngón tay chính là tầng thứ hai, cách nàng vị trí còn có không tính gần một khoảng cách. Phương hướng đã rõ ràng, dù cho bởi vì chưa quen thuộc đường mà không thể không trở về nhiều lần, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng vẫn đã nắm chắc. Đang đi tìm đi trên đường đi, nàng cũng thừa dịp cơ sẽ kiến thức không ít Sigre quảng trường chỗ kỳ diệu. Cùng mê cung khác biệt chính là, chỗ này không có tử lộ. Mỗi một điều đường ống cùng cầu thang, mỗi một cái đáng tin cùng lên xuống xương, kiểu gì cũng sẽ đem người dẫn đến một cái địa phương mới. Có một lần, làm nàng theo một đầu đường ống đỉnh chóp leo ra, ấn biển báo giao thông trên chỉ thị một đầu nhấp nhô mang, gặp một cái khác tự do khu cư dân lúc, cái sau vậy mà trương xem líu lưỡi nhìn nàng nửa ngày. À, thì ra chỗ ấy còn có một con đường, hắn nói. Chính mình tại Sigre quảng trường kiếm ăn nhiều năm như vậy, chân chính rõ như lòng bàn tay địa khu đại khái cũng bất quá là một góc mà thôi. Kiếm ăn, cái từ này gọi Lâm Tam Tửu trong lòng lưu ý, Sigre quảng trường chân chính tác dụng, không hề chỉ là một cái vứt bỏ kẻ theo dõi mê cung mà thôi. Tại dọc theo con đường này, nổi lên đủ loại kiểu dáng tác dụng phòng, nói ít nàng cũng đã gặp qua gần trăm cái. Có vừa thấy nàng liền nhiệt tình chào mời cửa hàng. Cũng có người chuyên chấn giữ, không cho phép tới gần mật hội phòng. Có tản mát ra mùi thơm cùng âm nhạc khả nghi màu hồng phấn phòng, cũng có tràn đầy từng dãy hộp thư kỳ quái địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nàng thật vất vả rốt cục đi vào trường thành người liên minh chắp đầu điểm lúc, đã là hơn 4 giờ chuyện sau này. Chỗ này trên bình đài là một cái nho nhỏ sảnh, treo ở một đầu đường ống cuối cùng, diện tích không lớn, vô số dài 3-4 cái gian phòng. Mỗi một cái lẫn nhau trong lúc đó đều giữ vững một khoảng cách. Lâm Tam Tửu vừa mới bước vào đại sảnh này, lập tức rước lấy mấy đạo ánh mắt. Bất quá ở trên người nàng cẩn thận đánh giá một vòng về sau, cũng đều thu về. S147, ta có thể tính tìm được ngươi. Xóa sạch có chút phát ra đến mồ hôi, Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi, nhanh chân hướng đại sảnh chỗ sâu nhất cái kia đóng chặt cửa nhỏ đi đến. Nếu không phải Lâu Thị huynh muội nói. Thật đúng là nhìn không ra cái này thường thường không có gì lạ phòng nhỏ thuộc về trường thành người liên minh. Dù sao liền cái nhãn hiệu cũng không có. Nàng không biết tại cái này chắp đầu điểm phía sau cửa là cái gì. Bởi vậy do dự một chút, đến cùng vẫn là không có lấy xuống khăn quàng cổ. Nhưng là nàng chưa kịp đến gần, chỉ nghe. Kẹt kẹt, 147 cửa thế mà tự mình mở. Lâm Tam Tửu vô ý thức ở chân, đi tới người cũng không phải Lâu Thị huynh muội. Chỉ là một người mặc áo cazo, thân hình đơn bạc gầy yếu nam hài. Xem ra hắn cũng có 20 tuổi, chỉ là thể trạng lại cũng không so Lâu Giã cao lớn hơn bao nhiêu. Người này cái đầu nhỏ như vậy, người cuối cùng sẽ không bỏ không thể không khiến ta mặc vào a, linh hồn nữ vương theo sau lưng nàng đưa cổ hỏi. Người ngậm miệng, Lâm Tam Tửu mắng một câu, áo cazo nắm trong tay lấy một cái hồng tinh, tựa hồ chính muốn đi ra ngoài. Vừa nhấc mắt. Hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa hình dung kỳ quái mấy người. Đang lúc Lâm Tam Tửu có chút không quyết định chắc chắn được có nên hay không trước rời đi thời điểm, áo cazo bỗng nhiên có chút do dự kêu một tiếng. Là, đại não, sao, có thể nói ra cái từ này, nhất định là Lâu Thị huynh muội lưu lại người không thể nghi ngờ. Xem ra người này cũng là một cái trưởng thành hình, Lâm Tam Tửu trong lòng buông lỏng, tại khăn quàng cổ bọc vào lộ ra một cái cười. Là Lâu Cầm cùng Lâu Giã để ngươi tại chỗ này đợi ta sao? Đúng vậy à, ngươi tại sao lâu như thế mới đến? Ta nghe A Giã nói ngươi trước 2 tuần lễ nên đến. Truyền tống lúc là rơi đi nơi nào? Áo cazo tựa hồ lập tức liền xác nhận thân phận của nàng. Ngươi cùng A Giã miêu tả có chút không giống đâu. Ta là theo cyber khu đến, thật là lắm chuyện còn không rõ lắm. Lâm Tam Tửu một bên nói, vừa đi về phía áo cazo. Lời nói mới nói được một nửa, chỉ nghe sau lưng linh hồn nữ vương không buông tha chen miệng nói. Ngươi chẳng lẽ muốn để ta vẫn luôn như vậy? Nàng lập tức ngừng bước chân, quay đầu cho nó một cái hung hăng ánh mắt. Linh hồn nữ vương ánh mắt lướt qua, yên tĩnh trở lại. Áo Kazo cũng không có nghe rõ linh hồn nữ vương lời nói, đánh giá hai cái linh hồn một chút, thấy Lâm Tam Tửu tựa hồ không có muốn giải thích ý tứ, cũng liền không hỏi. Kia là nhất định, A Giá bọn họ chắc hẳn thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, dù sao đều đợi lâu như vậy. Ta cái này mang ngươi trở về liên minh đi, trở về mới hảo hảo nói với ngươi. Còn không có hỏi qua tên của ngươi đâu. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, cười nói, nàng tên của mình nàng không có báo, một là vì bảo hiểm. Hai là nghĩ đến đối phương cũng đã sớm biết, ta gọi Bạch Tiểu Khương, Áo Pazo trả lời một câu, liền đi tại nàng đầu lĩnh trước đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sảnh bên kia có một cái đáng tin, ôm lấy nó trực tiếp đi xuống, liền có thể trực tiếp đạt đến lầu một nào đó một tầng. Đúng rồi. Lâu Dã bọn họ tìm được bác sĩ mèo sao? Bác sĩ mèo, Bạch Tiểu Khương đầu một cái rơi xuống, ngửa đầu nhìn chính liên tiếp trượt xuống đến Lâm Tam Tửu cùng hai cái linh hồn, trên mặt viết đầy mê mang. Cái gì bác sĩ mèo? Không, ta không biết chuyện này. Như vậy xem ra, đại khái Hồ Miêu Miêu còn lưu lạc ở bên ngoài đâu. Rơi xuống, Lâm Tam Tửu trong lòng không chịu được có chút lo lắng lên. Đã lâu thì huynh muội không cùng Bạch Tiểu Khương nói qua. Nàng cũng liền không lại nói chuyện này, chỉ là lập tức bước nhanh hơn, đi theo Trắng Khương sau lưng. Cái này gầy yếu nam hài giống như là một con quen thuộc chuột, hiển nhiên phi thường rõ ràng chính mình ứng làm như thế nào đi. Tại xuyên qua mấy đầu đường hầm cùng cái ống, lại bò lên một đoạn cầu thang về sau, đám người bọn họ đã đứng tại một mảnh hình thoi trước mặt đầu. Cầu thang cuối cùng là một mảnh nhỏ đất trống, địa phương nhỏ đến chỉ có thể đứng người kế tiếp. Bởi vì Bạch Tiểu Khương là dẫn đường, cũng chỉ có hắn đứng tại trên đất trống, Lâm Tam Tửu nắm hai cái linh hồn đứng tại trên bậc thang chờ. Quay đầu nhìn một chút các nàng một đoàn người, Bạch Tiểu Khương tựa hồ do dự mấy giây, cuối cùng cười một tiếng. Ta đây đi ra ngoài trước, người nắm chắc đuổi theo A, dứt lời hắn đưa tay đẩy ra hình thoi mặt, tại dấn thân vào mà ra trước một khắc, ánh mắt còn giống như có chút không yên lòng. Lâm Tam Tửu mấy bước đăng lên bậc cấp. Vừa vặn hình thoi mặt một lần nữa đóng lại. Ta cảnh cáo các ngươi a, đến trường thành người liên minh về sau cho ta thành thật một chút. Nàng nhìn chằm chằm linh hồn nữ vương, nói ra, đừng cuối cùng nhớ muốn mặc người. Các ngươi nếu là dám lại đụng một lần bằng hữu của ta, cái gì sinh sôi chuyện, liền rốt cuộc đừng suy nghĩ. Linh hồn nữ vương quét nàng một chút, chậm rãi nhếch miệng, cười. Đi thôi, nó hướng hình thoi mặt nhìn một chút. Vừa rồi cái kia muốn chờ gấp, chưa xong còn tiếp, PS, đều đừng cản ta, chờ ta cấp tội ca cúc cái cung. Tội ác mộng đại, ca, tỷ, lần trước Hòa Thị Bích ta còn không có còn xong, cái này lại tới một cái, trong lòng ta cái này sợ hãi. Cảm ơn ngươi Hòa Thị Bích cùng hai tháng phiếu, một cái không chú ý lại thiếu nợ nha. Cảm ơn cái khác tiểu đồng bọn khen thưởng, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, ngày rằm mục. Thư hữu 1.512.061 10.327.504, The Series Phù Bình An, Nấm Hỗn Đản 4 cách Phù Bình An, Nhỏ Mập Chim Túi Thơm, A Đồng Đồng cùng Mi U khen thưởng, còn có Nguyệt Phiếu Đảng Nhóm, tháng này thế mà xếp hạng vào trước 100, thật kinh người A, Song Đậu Đỏ, Con Cua Mau 2 tấm, Chê Chê Lai 2 tấm, Linh Khiếu Ung Dung, Sách Hu 2 tấm, Ảnh Chìm Vách Tường, Quýt Xốp Giòn Bao, Molly. Tới mùa hè, chớ săn hương, A Kỳ. Còn có mật đường meo đổi mới phiếu, ta ăn. Chương này nha, các ngươi nói nó nước cũng được. Bất quá ta viết rất vui vẻ, đặc biệt thích loại này sáng tạo một cái kỳ diệu thế giới cảm giác. Hy vọng các ngươi cũng có thể nhìn thoáng được tâm A. Cuối cùng giúp tiểu đồng bọn làm cứng rắn rộng, hôn có chú ý. Bài lăng sách trắng, nhỏ trong suốt versus đại vua màn ảnh. Thiên lôi câu địa hỏa, không phục đến chiến. Cách chương.